Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 780, nhập thần sơn. Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn xem những cái kia trống rỗng xuất hiện nồi bát bầu bồn cùng gia vị. Nhảy lên cao ba trượng nói, quá tốt rồi, có những này liền có thể làm ra rất ăn ngon thịt thịt. Các huynh đệ đều chờ đợi. Tuyệt đối sẽ để các ngươi ăn hết đầu lưỡi. Một đám thái cổ di chủng tụ cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng vài câu về sau, riêng phần mình móc ra một chút nguyên liệu nấu ăn, đưa cho Thạch Hạo. Đại ca, nhóm chúng ta cũng không thể ăn uống chùa. Những này coi như là nhóm chúng ta nhập bọn, cũng giao cho đại ca đến nấu nướng. Thạch Hạo nhìn xem thái cổ di chủng nhóm lấy ra các loại thịt, cá, linh dược, con mắt lóe sáng giống trên trời tinh tinh, kích động hô, quá tốt rồi, nhanh cũng phóng tới trong nồi. Hôm nay muốn làm thành chân chính một nồi quái, tuyệt đối ăn ngon vô cùng. Các loại vật liệu bị để vào trong nồi, Thạch Hạo như cái đầu bếp đồng dạng canh giữ ở cạnh nồi. Không phải dùng cái xẻng lật qua lật lại hai lần, còn phân phó lấy đại hồng điểu khống chế hỏa hầu. Rất nhanh mùi thơm bốn phía, thái cổ di chủng nhóm nhau nhau chảy lên nước bọt. Về phần càng xa xôi vây xem các tộc thiên tài, nghe kia mùi thơm hung hăng nuốt nước bọt, mùi vị kia cũng quá giống đi, thật muốn đi qua lấy một miếng ăn. Bất quá vậy cũng thật không có mặt mũi, khiến cho ta mang thịt khô cũng ăn không vô nữa. Thật sự là phiền lòng nha. Quá phận, làm thơm như vậy làm gì? Làm thơm như vậy, cũng không nói cho nhóm chúng ta điểm một điểm. Đơn giản thật là không có nhân tính rồi. Ta hận cái này bú sữa em bé. Chờ tiến vào thần sơn nhất định phải bắt được hùng hài tử đánh một trận tơi bời, để cho ta cái này nước bọt chảy. Thật là khó chịu a. Ta cũng nghĩ ăn thịt thịt. Thạch Hạo chuyên chú nhìn xem nồi lớn, chờ đến trong nồi đậm đặc nước canh toát ra tiểu phao phao lúc, Thạch Hạo huy động cái xẻng, quấy hai lần, cao giọng nói ra, các huynh đệ cũng đến ăn thịt thịt, tiệc được rồi. Một đám thái cổ di chủng cũng vây quanh, nhào nhào mò lên thịt trong bát khối, bắt đầu ăn, sau khi ăn xong trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười hài lòng. Đập đi lấy miệng đối Thạch Hạo dùng tay điểm khen, ăn ngon, quá ăn ngon, ta nếm qua vị ngon nhất thịt thịt, cả đời đều khó mà quên được a. Đại ca tay nghề này không thể chê, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, ăn về sau liền không muốn ăn khác, về sau không có đại ca thời gian, sợ là nhóm chúng ta đều muốn cơm nước không vào. Thạch Hạo vui con mắt cũng híp lại, cười ha ha lấy điên cuồng ăn thịt. Đại hồng điểu cùng thiểm điện điêu cũng không nói lời nào, cùng một chỗ cắm đầu ăn thịt, căn bản chú ý không lên khác. Một nồi lớn thịt thấy đáy, thái cổ di chủng nhóm cũng bắt đầu tiêu hóa trong thịt ẩn chứa lực lượng. Tại đưa qua trình bên trong, không ít thái cổ di chủng cũng có đột phá, đại hồng điểu cũng đột phá. Một thân lông vũ trở nên càng thêm hỏa hồng sáng rõ. Ngạo kiều vô cùng đi đến huy động cánh nói, ta là hung tàn tiểu hồng, lấy hậu thiên ngày muốn ăn thịt thịt, muốn ăn các loại thịt thịt, vật sở hữu loại này đều muốn tại hàm răng của ta dưới. Run rẩy, răng, Thạch Hạo tại đại hồng điểu cái ót nhường trùng điệp gõ một cái. Đầy vẻ khinh bỉ nói, bị thần kinh à? Lại nói lung tung, ta liền đem ngươi ăn hết, xem ngươi còn dám hay không nổi điên. Đại hồng điểu run một cái, lập tức nằm trên đất, sợ sợ nhìn xem Thạch Hạo nói, ta đây là ăn nhiều, cần nói điểm mê sảng phát tiết một cái, ngươi cũng không nên coi là thật a, đều là trò đùa lời nói, về sau muốn ăn thịt thịt, khẳng định vẫn là muốn đi theo ngươi nha. Tô Dương đi đến Thạch Hạo bên người, vừa cười vừa nói, có thật nhiều cừu gia của ngươi đã để mắt tới ngươi đi. Tiến vào thần sơn ngươi cần phải cẩn thận một chút, ta ăn có chút chống đỡ, liền muốn mượn trước bên trong ngọn thần sơn tiêu hóa một cái. Về sau hữu duyên gặp lại, Tô Dương nói xong mang theo Liễu Thần biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo toát cắn rụng răng, ánh mắt nhìn về phía cao ngất thâm sơn. Bên trong ngọn thần sơn dâng lên trận trận bảo quang, tựa hồ có cái gì tuyệt thế bảo vật sắp xuất thế. Chim đệ thâm bất khả chắc, hắn giờ phút này đi vào, khẳng định là muốn cầm tới tuyệt thế bảo vật. Xem ra đây chính là cơ hội, nhất định không thể bỏ qua nha. Tiểu Hồng, ngốc trồn, chúng ta đi tiến vào thần sơn đi. Thạch Hạo nói cưỡi lên đại hồng điểu chim độc. Đại hồng điểu dương cánh bay lượn vọt vào thần sơn. Một đám thái cổ di chủng hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đuổi theo Thạch Hạo vọt vào thâm sơn. Đại ca chờ đã, nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhóm chúng ta muốn đi theo đại ca. Một đám thái cổ di chủng ầm ầm đi theo Thạch Hạo tiến vào thần sơn, xa xa tất cả đại chủng tộc thiên tài cũng mộng vòng. Hơi sững sờ về sau, mọi người cũng đều vọt vào thần sơn, cũng đuổi theo đi đến sông lên a. Không thể để cho kia hung tàn hùng hài tử được thứ nhất. Cũng tránh ra, bên trong bảo cụ là của ta, kia hùng hài tử cũng là ta. Ta muốn thu hắn làm ta chiến sủng. Trong nháy mắt, thần sơn bên ngoài đã không có vừa rồi biển người phun trào dáng vẻ, mà là trở nên trống rỗng bắt đầu. Những cái kia cùng một chỗ mưu đồ bí mật thật lâu người phong ấn, cũng đi theo tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Riêng phần mình tìm kiếm địa phương mai phục bắt đầu. Muốn tìm kiếm cơ hội xuống tay với Thạch Hạo. Thạch Hạo mang theo một đám thái cổ di chủng tại bên trong ngọn thần sơn mạnh mẽ đâm tới. Nghiễm nhiên như là tiểu bá vương. Một vệt thần quang hiện lên. Một thanh hoa thải nở rộ thần kiếm theo Thạch Hạo trước người bay qua. Thạch Hạo lập tức cao giọng hô: "Thần kiếm chạy đâu? Ngươi là ta a, tranh thủ thời gian trở lại cho ta." Nói xong nhảy xuống dưới đại hồng điểu hướng thần kiếm đuổi. Theo, thần kiếm ong ong rung động, thả ra trận trận thần thạch công kích, lập tức Thạch Hạo một trận đau đầu. Thần kiếm tựa như tải khinh bỉ Thạch Hạo, chi phối lắc lư một cái thân kiếm, hướng về nơi xa bay đi. Thạch Hạo trong lòng không cam lòng, hai chân đạp nhảy vọt mà lên, một tiếng ầm vang mặt đất nhiều một đạo hố to, mà Thạch Hạo thân ảnh đã như đạn pháo liền xông ra ngoài. "Ngươi là của ta, không cho phép đi." Cuồng hống âm thanh bên trong, Thạch Hạo hai tay thật chặt bắt lấy thần kiếm chuôi kiếm, bị thần kiếm mang theo bay trên trời múa. Thần kiếm điên cuồng chi phối lay động, muốn đem Thạch Hạo bỏ rơi đi. Thế nhưng là Thạch Hạo cắn chặt răng gắt gao nắm chặt, chính là không buông tay. Miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm: ta, ngươi là của ta." Ông, thần kiếm đột nhiên run lên, thẳng tắp hướng về trước mặt ngọn núi phóng đi. Một tiếng ầm vang va vào trong núi, Thạch Hạo trọng trọng nện trên vách núi, khảm nạm tại núi đá bên trong, mà thần kiếm cũng đã mượn cơ hội chạy thoát, biến mất tại ngọn núi bên trong. Đại hồng điểu trở đi thiểm điện điêu muốn bay đi lên, nhìn xem Thạch Hạo bị khảm nạm tại vách núi bên trong bộ dáng, nhịn không được cười lên ha hà: "Hung tàn hùng hài tử a, nơi này thế nhưng là thần sơn, những cái kia thần vật bảo cụ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, nếu là dùng sức mạnh liền có thể đạt được, nơi này sớm đã bị rời trống, nghe nói là muốn tâm linh giao lưu mới được." "Tâm linh giao lưu, ta đã rất dụng tâm cùng hắn trao đổi, ta một mực tại nói với hắn, ngươi là ta, cũng hắn chính là không để ý ta nha, còn không ngừng bay về phía trước, muốn tránh thoát ta, chẳng lẽ là mọi người ngôn ngữ không thông sao?" "Không nên nha." Thạch Hạo gật gù đắc ý theo núi bên trong đá tránh thoát ra, nhảy tới đại hồng điểu trên lưng, không cam lòng vẫy tay: "Đừng có lại để cho ta nhìn thấy hắn, lần sau gặp lại đến hắn, nhất định sẽ thu hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.